Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Điêu Không, phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, còn có Ninh Trung Tác. Nghe được người gác cổng hồi báo, Trần Lão Gia một mặt mộng, muốn nói hắn lúc này không muốn gặp nhất tồn tại, chính là người của phái Hoa Sơn, dù sao cũng là phái Hoa Sơn ngoại môn xuất thân. Gặp đệ tử chính thức của phái Hoa Sơn, vẫn là đương kim trưởng môn phái Hoa Sơn và trưởng môn phu nhân, chung quy có chột dạ như vậy. Phụ thân, người ta đều lên cửa bái phỏng, gặp một lần lại như thế nào? Trần Anh bị hô đi qua, nghe được tiện nghi phụ thân xoắn suýt, buồn cười, nói, chẳng lẽ lại, bọn họ còn dám động thủ hay sao? Lúc này khoảng cách ngoài thành Điền Trang đại chiến đã qua hơn phân nửa tháng, thời gian dài như vậy, đầy đủ thực lực Trần Anh tiến hơn một bước, đạt đến Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 8, tăng thêm xuất thần nhập hóa kiếm pháp và quyền pháp, sức chiến đấu thỏa thỏa đạt đến cấp độ nhất lưu. Lúc này Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác thực lực đạt không có đạt đến nhất lưu cũng khó nói, cần gì phải kiêng kỵ hai người bọn họ. Trần Lão Gia ngẫm lại cũng là cái lý như thế, dứt khoát quyết tâm liều mạng, trước hết để cho Trần Anh thối lui đến nội thất, lúc này mới chào hỏi người gác cổng mời Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc đến đây. Gặp mặt tình cảnh không có gì đáng nói, bất quá chỉ là lẫn nhau thổi phồng một phen. Lúc này Nhạc Bất Quần còn không phải sau đó quân tử kiếm phái Hoa Sơn phong sơn 10 năm vừa đến kỳ xuống núi, trên giang hồ bừa bãi vô danh, Trần Lão Gia không nhìn ra, có thể uốn tại nội thất Trần Anh, lại là cảm ứng, rõ ràng đến người này nội lực tu vi, nhất lưu sơ kỳ, mặt ngoài thực lực không khác mình là mấy, thật đánh nhau lão nhạc nhất, định gánh không được. Về phần bên cạnh Ninh Trung Tác, lúc này chỉ có nhị lưu hậu kỳ nội công, tu vi, so với Trần Anh đều kém một tuyến. Có thể bỏ qua không tính. Vừa rời núi, nghe được Trần Viên Ngoại thật là lớn danh tiếng, Hòa Âm đệ nhất cao thủ càng là như sấm bên tai. Lúc này Nhạc Bất Quần hiển nhiên không cười kiêu ngạo mở màn lúc như vậy đa mưu túc trí, nói một về sau nói thẳng ý đồ đến, Nhạc Mỗ bất tài, muốn xin chỉ giáo một hai. Trần Lão Gia sắc mặt cứng đờ, vốn giữa chủ khách bầu không khí không tệ, đều cho rằng sẽ không động thủ. Quả nhiên, người giang hồ làm việc vẫn là phải xem quả đấm a. Tốt, Nhạc Bất Quần đều đem lời nói được như vậy hiểu. Chính hảo Trần Lão Gia gần nhất lại bị con trai Trần Anh ngược được không nhẹ, đều có chút bản thân hoài nghi, cho mượn vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác tay thử một lần thực lực bản thân cũng không tệ, có thể giao thủ một cái. Cũng là để cho Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác thất kinh, Trần Lão Gia tu luyện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, còn có một tay cực kỳ thuần thục Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, kêu bọn họ đều suýt chút nữa tinh thần hoảng hốt, nhất là và Trần Lão Gia giao thủ so tài Nhạc Bất Quần. Cảm giác càng rõ, ràng hơn, vừa giao thủ không có mấy chiêu, Nhạc Bất Quần liền phát hiện thực lực Trần Lão Gia lai lịch. Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng càng là điềm khả nghi mọc thành bụi. Kêu hắn buồn bực là đơn thuần dùng cơ sở kiếm pháp, vậy mà không phải là đối thủ của Trần Lão Gia. Điều này làm cho Nhạc Bất Quần cảm giác thật mất mặt. Lời nói hắn lúc này thế nhưng là trưởng môn phái Hoa Sơn a, nếu kêu bên ngoài giang hồ nhân sĩ biết được hắn trưởng môn phái Hoa Sơn này Hoa Sơn kiếm pháp, chưa Hoa Âm huyện một cái thổ tài chủ lợi hại, đâu còn có mặt lan lộn giang hồ. Có thể thực tế chính là như vậy, chơi không lại chính là chơi không lại. Ở cơ sở kiếm pháp vận dụng phương diện, hắn xác thực không bằng Trần Lão Gia, không cách nào, chỉ có thể đổi thành vừa thành nhỏ dưỡng ngô kiếm pháp, lúc này mới ở kiếm chiêu trong tỉ thí từ từ chiếm được thượng phong. Đấu chừng 50 cái hiệp về sau, trên mặt tử khí lóe lên đột nhiên phát lực, một đạo kiếm khí ác liệt gào thét, trực tiếp đem trong tay Trần Lão Gia Tinh Cương trường kiếm sập thành hai khúc. Đa tạ, Nhạc Bất Quần thu kiếm. Lạnh nhạt mở miệng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Chẳng qua là kêu hắn kinh ngạc chính là, Trần lão gia chút nào cũng không có chiến bại như đưa đám. Hình như căn bản lại không tồn tại vừa rồi so tài, trong lòng không khỏi lấp kín. Nguyên bản tràn đầy vui sướng tất cả đều tiêu tán không thấy. Hắn chỗ nào biết được, Trần lão gia đây là trải qua lịch luyện, và con trai Trần Anh gần như mỗi ngày giao thủ so tài. Bị bại vậy mới kêu một cái thảm, rất khó đi qua 10 chiêu. Đả kích như vậy mới kêu nặng nề. Một lúc sau, trải qua nhiều lần, đâu còn sẽ có cái gì như đưa đám tâm tình. Tâm tình gọi là một cái không có chút rung động nào. Không phải sao? Và Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần so tài thua, căn bản là không có để ở trong lòng. Ít nhất hắn còn giữ vững được chừng 50 chiêu. Đem lão nhạc bản lĩnh cuối cùng đều ép ra ngoài. Có gì tốt như đưa đám buồn bực. Nhạc Bất Quần nào biết được những này a? Còn tưởng rằng Trần lão gia không thắng nổi kiêu bại không nản. Trong lòng buồn bực sau khi khó tránh khỏi coi trọng mấy phần. Ninh Trung Tắc nhao nhao muốn thử cũng và Trần lão gia so với một trận. Kết quả, nàng Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm ở Trần lão gia trước mặt Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp lại là bị bại không hề có lực hoàn thủ. Cứ việc nội công của nàng tu vi cao hơn, có thể kiếm pháp không được là không được. Ẩn tại nội thất Trần Anh thấy rõ, Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm chính là một môn kiếm pháp hiếm có, tinh xảo linh tú, uy lực nhưng lại không tầm thường, 10 phần thích hợp nữ tử tu luyện. Thậm chí hắn còn nhìn thấu Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm rất có ý tưởng như vậy khắc chế Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp ý tứ. Chẳng qua là Ninh Trung Tắc kiếm pháp tu vi lúc này chỉ có thể coi là tiểu thành, vừa không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Vốn một môn linh xảo tú khí kiếm pháp bị nàng khiến cho cứng ngắc lại khô khan. Đối mặt kiếm pháp trải qua Trần Anh rèn luyện, Trần lão gia bất bại mới thật kêu kỳ quái. Trải qua hai trận so tài, thực lực Trần lão gia đạt được Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc công nhận. Nói như thế nào, đều là năng lực thực chiến vượt qua Ninh Trung Tắc nhị lưu hảo thủ, đáng giá tôn trọng. Trần Viên Ngoại, trong lòng Nhạc Mỗ rất nghi ngờ. Không biết vì sao ngươi sẽ phái Hoa Sơn ta cơ sở nội công và cơ sở kiếm pháp ngồi xuống trao đổi. Nhạc Bất Quần đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện này à, Trần lão gia không có bối rối chút nào. Quét vẻ mặt trịnh trọng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc một cái. Cười ha hả nói. Ở thiểm địa, phàm là và Hoa Sơn có chút dính líu nhà giàu hào cường. Trong nhà ai đều có Hoa Sơn cơ sở tâm pháp và cơ sở kiếm pháp tồn tại. Nói đến đây, buồn cười nói. Có chút quan hệ đặc biệt lớn gia đình, sợ là đều có phái Hoa Sơn tuyệt học tồn tại. Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc nghe vậy chấn động trong lòng. Rất nhanh hiểu ý của Trần lão gia, thần sắc trên mặt một sụp đổ. Tâm tình không nói ra được không xong. Phức tạp, lúc trước phái Hoa Sơn thế lớn, có thể nói một nhà liền so ra mà vượt ngũ. Nhạc Liên Minh mặt khác bốn nhà cao thủ tổng cộng, nói một tiếng uy phong lẫm lẫm không có chút nào quá mức. Thời điểm đó, phái Hoa Sơn lực ảnh hưởng ở Thiểm Địa và Cam Ninh các nơi đạt đến một cái khá kinh người trình độ. Trên cơ bản, địa phương nhà giàu và hào cường đều và phái Hoa Sơn có hoặc cạn hoặc sâu liên hệ. Trong đó không ít nhà giàu hào cường đều phái con em nhà mình bái nhập Hoa Sơn luyện võ, dùng cái này tăng cường và phái Hoa Sơn liên hệ. Trần lão gia nói, phái Hoa Sơn cơ sở tâm pháp và cơ sở kiếm pháp ở Thiểm Địa nhà giàu trong nhà cũng không phải bí mật gì, chính là sự thật. Chẳng qua là giống Trần lão gia như vậy, sau đó khổ công phu đem Hoa Sơn tâm pháp và cơ sở kiếm pháp tu luyện đến nhị lưu tầng thứ địa chủ hào cường lại là càng ngày càng ít thôi. Là Nhạc Mỗ đường đột, Nhạc Bất Quần rất nhanh thu thập tâm tình, tràn đầy lúng túng chắp tay, nói xin lỗi. Thật ra thì trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Trong lời nói của Trần, lão gia cũng có một chút lỗ thủng. Chẳng qua là trước mắt phái Hoa Sơn, thế lực suy sụp đến cực điểm. Không cần thiết chỉ ra thôi. Ở Trần lão gia nhiệt tình chiêu đãi dưới, vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác ở Trần gia hưởng dụng một trận phong phú cơm trưa. Lúc này mới cáo từ rời khỏi ra Trần gia đại môn. Ninh Trung Tắc đột nhiên nói: "Sư huynh, cái này, Trần gia nhưng chính là trong tay Trần lão gia phát dương quang đại. Quật, khởi tổng cộng chưa 20 năm." Hiển nhiên, Ninh Trung Tắc cũng đã sớm nhìn thấu vấn đề, chẳng qua là vẫn không có mở ra miệng thôi. Nàng sở dĩ nói như vậy, chính là muốn nhắc nhở sư huynh Nhạc Bất Quần, Trần gia và Trần lão gia cùng phái Hoa Sơn quan hệ khẳng định không đơn giản. Sư muội, hiện tại phái Hoa Sơn thế đầu suy sụp đến cực điểm. Nhạc Bất Quần thu liễm trên mặt mỉm cười, híp mắt lại lạnh nhạt nói: "Mặc kệ trước kia Trần gia và phái Hoa Sơn là quan hệ gì, đang không có chính xác chứng minh thực tế trước mặt, chúng ta cái gì cũng không thể làm." Nói đến đây, cười khổ nói: "Trước mắt phái Hoa Sơn, bây giờ chịu không được dây vò, chúng ta nhất định cẩn thận lại cẩn thận mới thành." Ninh Trung Tắc im lặng, trong lòng dâng lên vẻ bi thương. Năm đó uy phong lẫm lẫm phái Hoa Sơn, vậy mà luân lạc tới trước mắt tình cảnh bây giờ gọi người khó chịu. Sư huynh ý trong lời của Nhạc Bất Quần, nàng sao có thể nghe không hiểu? Mặc kệ Trần gia và Trần lão gia cùng phái Hoa Sơn là quan hệ gì, ở người, ta không có chủ động sách ra. Phái Hoa Sơn cái gì đều không làm được. Trừ phi hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc định dùng mạnh. Chẳng qua khả năng này cơ bản không tồn tại. Phái Hoa Sơn chính đạo, danh tiếng tuyệt đối không thể hủy ở vợ chồng bọn họ trong tay. Một bên khác, Trần lão gia cũng đang cùng Trần Anh nói chuyện phiếm. Chuyện của phái Hoa Sơn, con trai. Cái kia phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần và phu nhân tu vi Ninh Trung Tắc, người cũng thấy được chưa? Trần lão gia tò mò hỏi, người có nắm chắc đánh thắng bọn họ hay sao? Nếu là bọn họ hai vợ chồng không có đặc biệt thủ đoạn mà nói, 30 chiêu bên trong hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Trần Anh cười ha ha, không khách khí chút nào nói, Nhạc Bất Quần nội công tu vi so với ta mạnh hơn một tuyến, mà tu vi nội công của ta thì mạnh hơn Ninh Trung Tắc một tuyến. Lời này, nghe được Trần lão gia âm thầm tắc lưỡi, thầm nghĩ tiểu tử ngươi, luyện võ thời gian dài bao lâu? Hai vợ chồng người ta luyện võ lại có bao nhiêu thời gian dài? Chẳng qua Trần Anh trả lời, cũng là để cho hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, cười nói, xem chừng Nhạc Bất Quần cần phải đoán được Trần gia và phái Hoa Sơn quan hệ. Vậy lại như thế nào? Trần Anh lơ đễnh nói, phái Hoa Sơn trước mắt điêu linh đến cực điểm. Nhạc Bất Quần làm trưởng môn tu vi đều chẳng ra sao cả, nào còn dám lung tung gây thù hằn. Nói đến đây dừng một chút, khoan thai cười nói, nếu là hắn thông minh mà nói, liền để phái Hoa Sơn và Trần gia chúng ta kết minh. Như vậy có thể đem Hoa Âm kinh doanh thành thùng sắt một khối. Không phải vậy sao? Đó phái Hoa Sơn thời gian sẽ không tốt hơn. Cùng Văn Phù Vũ cũng không phải nói đùa. Lấy Trần Anh bản thân làm tham khảo, muốn nuôi dưỡng một vị đệ tử tinh anh hao tốn, ít nhất có thể bồi dưỡng được ngoài 10 vị người đọc sách. Liền trong nguyên tắc phái Hoa Sơn nghèo kết hủ lậu dạng. Hiển nhiên, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc cũng không phải phương diện kinh danh nhân tài. Không phải vậy làm sao có thể liền đi đến Phúc Châu vòng vèo đều không lấy ra được. Đơn giản mất mặt xấu hổ. Không nói những cái khác, coi như đánh cướp thổ phỉ sơn tặc, cũng có thể làm một chút của nổi đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi